Chương 420, Vấn Tâm Điện 3 tầng 2. Vấn Tâm Điện bên ngoài trên tường thật có lấy một loạt phù văn, chỉ bất quá ba người trước đều coi là cái này cùng dược tộc những kiến trúc khác bên trên đồng dạng, bất quá là một chút dùng để trang trí đồ án mà thôi. Bây giờ nghe dược tộc tộc trưởng nói chuyện, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện mỗi một phương diện hướng đám người cái này một mặt điêu khắc đồ án đều có ba cái không tầm thường phù văn, trong đó tầng 2 bên trái nhất phù văn có hai cái hơi sáng điểm nhỏ, tựa như mặt trời quang mang chiết xạ tại cát đất tinh thể bên trên lấp lóe, như không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát giác. Xin hỏi dược tộc trưởng, mỗi một tầng ba cái không tầm thường phù văn phân biệt đại biểu cho cái gì? Dù là chân ni kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua cái này phù văn, nàng tò mò hỏi. Vấn Tâm Điện chính là dược tộc lịch đại tiên tổ xem trọng thiên tài lịch luyện yếu địa, trong đó phong hiểm quá lớn, cái này ba cái phù văn phân biệt đại biểu tình huống bên trong. Dược tộc tộc trưởng gậy gỗ một điểm bên trái nhất phù văn, bên trái nhất cái này, đại biểu tiến mỗi một tầng nhân số. Các ngươi nhìn, tầng 2 có hai cái điểm sáng, thì chứng minh tầng thứ hai bên trong có hai người, chính là Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử. Mà ở giữa cái kia phù văn, thì là linh hồn vẫn lạc chi ý, như trong đó có ánh sáng điểm, thì biểu thị bên trong đã có người bất hạnh vẫn lạc. Bất quá, loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy, trừ phi không biết lượng sức một lần khiêu chiến mấy cái, hoặc là tự thân linh hồn phòng ngự quá kém khó có thể chịu đựng linh hồn ấn ký xung kích, mà Dược Linh Tử đối với cái này rất quen, Tiêu Viêm lão phu cũng có dặn dò, ứng khi không có việc gì. Đến mức bên phải nhất một cái, thì là lâm nguy chi ý, nếu có điểm sáng sáng lên, nói rõ có người bị linh hồn xung kích thương tới linh hồn. Kẻ nhẹ, dùng đan dược có thể trị liệu, kẻ nặng, hoặc là linh hồn bị hao tổn trở thành ngớ ngẩn, hoặc là linh hồn mê thất tại linh hồn ấn ký vấn đề bên trong, một thế ngơ ngơ ngác ngác, trừ phi một khi đốn ngộ, nếu không cũng cùng ngớ ngẩn không khác, điểm này cũng là Vấn Tâm Điện khó khăn nhất chỗ. Hiện tại ở giữa cùng bên phải đều không ánh sáng thắp sáng lên, sở dĩ ta có thể xác định bọn hắn hiện tại cũng không có việc gì. Cái kia Tiêu thiếu còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Tử Ảnh càng nghe càng tim đập nhanh, vội vàng lên tiếng hỏi. Ha ha, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian loại chuyện này, đã bằng thực lực, cũng bằng thiên mệnh, nếu không làm sao đến cơ duyên lớn. Dược tộc tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng, trong con ngươi y nguyên bình tĩnh, tựa hồ đối với Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử an toàn rất có lòng tin. Tử Ảnh quả thực có chút im lặng, cái này dược tộc tộc trưởng nghe theo mệnh trời thuyết pháp, nói tương đương không nói, Tử Ảnh đành phải hậm hực đứng tại chân ni bên cạnh thân, cùng chân ni cùng một chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên tại bóng đêm nắng sớm chỗ va chạm lộ ra phá lệ u ám Vấn Tâm Điện, cảm thấy có chút hàn ý, không biết hướng mặt trời mọc thời điểm sẽ hay không mang đến ấm áp hy vọng. Vô luận ngoại giới như thế nào nói rơi nói ra, Vấn Tâm Điện bên trong mãi mãi cũng là một vùng tăm tối. Đối với Tiêu Viêm đến nói, cái này trong bóng tối hy vọng chính là thiên hỏa ánh lửa chiếu rọi xuống mơ hồ có thể hiện linh hồn ấn ký, ấm áp chính là phá giải chất vấn sau hấp thu linh hồn chi lực. Liền tại Vấn Tâm Điện bên ngoài đám người ngắm nhìn trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm lại kích hoạt lên mấy cái linh hồn ấn ký, có rất nhẹ nhàng đáp bên trên vấn đề, có trải qua khiến người dở khóc dở cười thảo luận mới quá quan, cũng có hiểm lại càng hiểm mới quá quan. Nhân sinh một đường, không có khả năng mọi chuyện hài lòng, may mà chính là Tiêu Viêm cuối cùng còn sống đứng tại trong cung điện. Còn sống, chính là hạnh phúc, chính là thắng lợi. Mặc dù thân thể trở nên càng mệt mỏi, y phục trở nên nặng hơn kia là từ trong miệng mũi chảy ra huyết dịch không ngừng thấm ướt lại bị thiên hỏa hơ cho khô kiệt tác nhưng cảm thụ được thức hải bên trong cái kia dần dần xu hướng sung mãn linh hồn chi lực. Tiêu Viêm lộ ra hài lòng cười một tiếng, cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Thở hổn hển một trận khí, tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, Tiêu Viêm lại kéo lấy mệt mỏi thân thể. Lần nữa bước lên tìm kiếm linh hồn ấn ký Vấn Tâm Đường, cùng linh hồn ấn ký tiến hành nhân sinh triết lý im ắng đối bính. Nhìn như im ắng, kỳ thật so có âm thanh càng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, linh hồn liền có khả năng vĩnh thế lâm nguy, rơi vào vô biên địa ngục. Sở dĩ, Tiêu Viêm không thể không gấp bội cẩn thận, không thể không treo lên gấp trăm lần tinh thần, loại này trên tinh thần độ cao mỏi mệt xa so với thân thể mỏi mệt muốn tra tấn người được nhiều. Sau đó lại trong vòng hơn một tháng, Tiêu Viêm chính mình cũng đã không biết trả lời bao nhiêu cái linh hồn ấn ký vấn tâm, dù sao mỗi lần linh hồn chi lực đều muốn bị ép khô đến cuối cùng một tia, thậm chí tiêu hao. Loại này thức hải bị tiêu xài không còn cảm thụ thật rất khó chịu đến Tiêu Viêm đã nôn khan vô số lần, ngay cả đảm nước đều phun ra, nôn đến muốn ngất đi, nhưng Tiêu Viêm chỉ là nghỉ một lát, đợi đến linh hồn chi lực khôi phục về sau, lại một lần nữa lần đi bị ép khô. Vòng đi vòng lại, mệt mà chạy lang thang ép buộc đào móc chính mình thức hải tiềm lực. Dựa vào kiên nghị ý chí lực đi đối kháng, Tiêu Viêm cứ như vậy không biết mệt mỏi đồng dạng liều mạng, linh hồn chi lực cũng không ngừng bị rèn luyện, càng phát ra tinh thuần. Khi Tiêu Viêm bước chân rốt cục dừng lại thời điểm, khi cái kia vết thương chồng chất đầu gối cũng nhịn không được nữa, thân thể mệt mỏi ầm vang nện trên sàn nhà thời điểm, y phục trên người hắn chỉ còn lại vài miếng lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, liền dựa vào như vậy mấy đầu sợi tơ kết nối lấy, treo treo sâu sâu treo ở trên người, cực kỳ giống trong gió thu tốc tốc phát run lá rụng. Cứ việc đại điện trống rỗng bỏ không người, hắc ám không ánh sáng, nhưng Tiêu Viêm vẫn là cực không quen chạy trần chuồng cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, thân thể trần chuồng, nam nhân hành động luôn cảm thấy không tiện lắm, vung vẩy ở giữa thật có chút vướng bận. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đấu khí từ trên thân toát ra, đem trên người bụi bặm cùng vết bẩn xoát đi, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo mới khoác lên người. Thần thanh khí sảng cảm giác rất là hài lòng, Tiêu Viêm thoải mái nhẹ a một tiếng, thần kinh chậm rãi từ căng cứng bên trong thư giãn tới, lúc này mới nhớ tới thời gian dài như vậy trôi qua, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Dược Linh Tử, rất là cảm thấy hoang mang. Hơi híp mắt, nghĩ đến Dược tộc tộc trưởng đề cập tới cái kia cái ảo cảnh, lại liên tưởng đến trong đại điện linh hồn ấn ký thường xuyên gặp một lần mà tại trước mặt xuất hiện một đoạn thời gian, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, có thể chờ một lúc lại sẽ đột ngột xuất hiện, Tiêu Viêm đối với Vấn Tâm Điện có một cái to gan suy đoán. Xem ra, cái này Vấn Tâm Điện mỗi người tiến đến đều sẽ tự thành không gian. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hợp lý vì cái gì Dược Linh Tử sau khi đi vào liền tựa như biến mất. Chỉ là, người dù cách ly, nhưng trong đại điện linh hồn ấn ký lại có thể tải từng cái độc lực không gian ở giữa xuyên qua. Trên thực tế, Tiêu Viêm suy đoán hoàn toàn chính xác, đúng là như thế. Vấn Tâm Điện thần kỳ như thế, để Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc chỉ duy trì một lát liền bị Tiêu Viêm vung ra não hải. Đối với Tiêu Viêm đến nói, tiến Vấn Tâm Điện là vì tăng lên linh hồn chi lực cùng tìm kiếm đột phá đế cảnh thời cơ, Dược Linh Tử chẳng qua là Tiêu Viêm tiến bộ trên đường một cái làm nền, hoàn toàn không đủ để Tiêu Viêm thảo quá nhiều trái tim. Lại hấp thu mấy cái linh hồn ấn ký còn sót lại linh hồn chi lực về sau, Tiêu Viêm phát hiện mình đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đã lại tiến thêm, hiển nhiên là đạt tới bão hòa. Nếu như nói lúc trước hắn linh hồn chi lực là Trường Giang Đại Hà, như vậy hiện tại chính là Uông Dương Đại Hải. Đột phá đến đế cảnh đỉnh phong mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực liền đạt đến sung mãn chi cảnh, loại tốc độ này quả thực kinh thế hãi tục. Mặc dù đây là đi vào Dược tộc Vấn Tâm Điện lấy được cơ duyên, nhưng là tuyệt không phải tùy tiện ai đều có thể tại Vấn Tâm Điện bên trong chịu qua 3 tháng, hơn nữa còn cơ hồ là ngựa không dừng vó một cái tiếp một cái kích hoạt linh hồn ấn ký. Không thể không nói, Tiêu Viêm vô luận là nghị lực vẫn là thiên phú đều kinh động như gặp thiên nhân. Yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia cảm thấy không còn chút sức lực nào thân thể lại có một chút sức sống mới, Tiêu Viêm quan sát cái này đen được vô biên vô tận đại điện tầng 2, cảm thấy nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến. Bởi vì Dược tộc tộc trưởng từng nói cho hắn nếu muốn đột phá đế cảnh, thì một cần bão hòa, hai muốn cảm ngộ. Đã hiện tại đã đến đế cảnh đỉnh phong sung mãn, lại hấp thu xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, vượt qua không được đế cảnh. Tiếp tục tại tầng 2 tận lực ở lâu chút thời gian lấy bảo đảm có thể thắng được so tài, vẫn là cứ như vậy rời đi. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn nghĩ đến, hắn đang suy nghĩ sư tổ đặc biệt căn dặn không cần thiết tiến vào tầng thứ 3. Theo sư tổ giới thiệu, tầng thứ 3 linh hồn ấn ký đều là bát tinh trở lên đấu đế lưu lại, linh hồn chi lực càng là không một không tại ý giai phía trên, hiển nhiên, coi như lấy hắn hiện tại sung mãn đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, nói không chừng một hiệp phía dưới liền sẽ khói phi vân diệt. Nhưng là, kỳ ngộ luôn luôn cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cầu vồng đều ở mưa gió về sau, cũng khó nói đứng trước cảnh giới cao hơn linh hồn chất vấn về sau, có thể càng nhiều tiếp xúc đến đế cảnh phía trên cảnh giới khác biệt mà có lĩnh ngộ, từ đó bước ra đột phá ý giai một bước kia đâu. Tiêu Viêm lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, giờ phút này, tại Vấn Tâm Điện tầng 2 một cái không gian khác cửa, trên mặt đất nằm sấp một người. Hắn đầu tóc rối bời, máu me đầy mặt dấu vết tung hoành, chỉ lộ ra như là dã thú con người tại yếu ớt lóe ánh sáng trạch, một thân rách mướp xiêm y màu xám đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, ngầm phải có chút âm trầm, phảng phất muốn nhỏ xuống nước tới. Người này không là người khác, chính là Dược Linh Tử. Lúc đầu chỉ có thể chống đỡ hơn 2 tháng một điểm, hắn lần này dĩ nhiên cũng chống đỡ 3 tháng. Bất quá, hắn 3 tháng này cũng không thể cùng Tiêu Viêm 3 tháng so. Mặc dù hắn trước kia thường đến Vấn Tâm Điện tầng 2, mặc dù hắn lần này rất cố gắng cũng rất liều mạng, mặc dù hắn cũng ngây người 3 tháng, nhưng hắn hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào tìm kiếm có nắm chắc hấp thu linh hồn ấn ký bên trên, 3 tháng xuống tới chỉ hấp thu mấy cái đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực linh hồn ấn ký mà thôi. Không phải hắn không muốn hút thu cường đại một điểm, mà là thực sự lực có thua, bởi vì hắn chỉ là đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 421, Vấn Tâm Điện 3 tầng 3.